Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe chương 2 Vì sao người Hàn Quốc muốn nhân bản vô tính một kẻ độc tài của cuốn sách Châu Á Thần Kỳ. Chúng ta sẽ cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe nội dung tiếp theo của chương này. Bác có thể sẵn sàng chịu đựng sự phê bình của các chuyên gia, nhưng không phải lúc nào cũng nghe theo ý kiến tham mưu của họ. Ông phớt lờ những cảnh báo của Kim về kế hoạch cải cách tiền tệ, và rồi kế hoạch này đã kết thúc trong thất bại tồi tệ. Một số biện pháp đáng lẽ ra phải được làm ngược lại. Kinh nghiệm này không làm cho Park ương ngạnh từ bỏ thái độ phớt lờ nhóm tham mưu kinh tế của mình trong tương lai. Khi quyền lực của Park ngày càng lớn mạnh, thì ông trở nên càng thích hành động một mình. Những bước đi mà Park thực hiện thường là bị phản đối kịch liệt, đã định lại hình hài của nền kinh tế và nhào nặn ra tập đoàn Hàn Quốc. Một ví dụ tiêu biểu là tuyến đường cao tốc xuyên quốc gia đầu tiên của Hàn Quốc. Park bị ám ảnh với việc xây dựng một hệ thống xa lộ tại Hàn Quốc sau một chuyến thăm Tây Đức vào năm 1964. Ông yêu cầu cho xe chạy chậm lại trên một xa lộ ở Đức và bị ấn tượng mạnh mẽ đến nỗi hai lần yêu cầu tài xế dừng lại để xem xét mặt đường, các rào chắn phân cách và những chi tiết xây dựng khác. Một nhân viên người Đức đã trải một tấm bản đồ Tây Đức thuyết minh cho Park thấy mạng lưới giao thông đường bộ rộng khắp của nước mình và trình bày sơ qua về những lợi ích kinh tế của mạng lưới này. Park tin rằng Hàn Quốc cũng cần một hệ thống đường cao tốc của riêng mình để thúc đẩy giao thương và nâng cao hiệu quả kinh tế. Nối Seoul và Busan, hai thành phố lớn nhất của Hàn Quốc, bằng một con đường cao tốc trở thành ưu tiên hàng đầu của Park. Có rất ít người nhất trí với ý tưởng này. Năm 1965, Chính phủ Hàn Quốc yêu cầu Ngân hàng Thế giới World Bank tiến hành một cuộc nghiên cứu về giao thông đường bộ của Hàn Quốc. Báo cáo của World Bank ủng hộ thực hiện một chương trình xây dựng khiêm tốn hơn rất nhiều, không có những xa lộ lớn. Park bác bỏ ngay nghiên cứu này. Park nhận định nền kinh tế đã phát triển vượt xa các mục tiêu đề ra trong các kế hoạch 5 năm của ông, cho nên Hàn Quốc cần xây dựng các xa lộ nhanh hơn rất nhiều so với những gì World Bank hình dung. Tuy nhiên, ngay chính trong nội bộ chính phủ, các kế hoạch của Park cũng vấp phải sự chống đối. Chi phí xây dựng xa lộ nối Seoul và Busan cũng đang lớn hơn tổng ngân sách quốc gia năm 1967. Quốc hội vốn hay phục tùng mệnh lệnh lần đầu tiên từ chối không thông qua ngân sách tài trợ cho dự án này của Park. Thậm chí nhiều thành viên trong đảng của Park cũng phản đối. Không nào đúng, Park quyết định đích thân xúc tiến dự án. Ông ra lệnh cho các trợ lý thu thập thông tin về việc xây dựng đường cao tốc tại nhiều nước, từ vùng Andes cho đến Siberia, và chính ông sau đó đọc ngấu nghiến những thông tin đó. Ông bay ngược bay xuôi Hàn Quốc trên một chiếc trực thăng cùng với các kỹ sư của Bộ Xây dựng để vẽ lên tuyến đường dự kiến vào một cuốn vở nháp kê trên đầu gối của mình. Trong quá trình xây dựng, trực thăng của Park có mặt ở khắp nơi, lao đến hết địa điểm này tới địa điểm khác để giải quyết những vấn đề khó khăn vướng mắc. Một kỹ sư đã làm cho dự án xây dựng tuyến đường cao tốc Seoul-Busan cho biết. Nếu ngài Park không biết câu trả lời cho một vấn đề vào ngày thứ ba, ông sẽ quay lại vào ngày thứ năm hoặc thứ sáu cùng với lời giải đáp. Cuối cùng, Park đã có được con đường của mình trong thời gian hoàn thành kỷ lục. Toàn bộ quãng đường dài 428 km đã hoàn tất vào năm 1970, chỉ sau 2 năm, 5 tháng xây dựng. Một dự án bị chống đối mạnh mẽ nổi tiếng của Park là dự án xây dựng công ty sắt thép Pohang, vốn được biết nhiều hơn với cái tên viết tắt là POSCO. Trong tất cả vô số kế hoạch công nghiệp không đếm xuể của Park, không có cái nào có ý nghĩa với ông bằng giấc mơ xây dựng một nhà máy thép. Với Park, thép là hạt nhân của phát triển công nghiệp Hàn Quốc, một nhân tố cấu thành cần thiết của ngành xây dựng, công nghiệp nặng và cơ sở hạ tầng. Thậm chí nó còn quan trọng hơn nhiều vì Park cho rằng thép đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ đất nước khỏi sự tấn công của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Park đã tự tay viết một biểu ngữ gửi đến POSCO, thép là sức mạnh của quốc gia. Biểu ngữ này cho đến nay vẫn còn được treo tại trụ sở chính của POSCO tại Seoul. Tuy nhiên, nhà máy thép bị cho là một dự án thậm chí còn viển vông hơn các dự án đường cao tốc. Hàn Quốc không có công nghệ, không có kỹ sư được đào tạo, không có kinh nghiệm trong ngành sản xuất thép, không có tiền, cũng chẳng có nguyên vật liệu thô. Thị trường trong nước nhỏ bé, không thể chuyển sức mạnh cho dự án nhà máy thép khổng lồ phục vụ mục tiêu hội nhập mà Park muốn. Một nghiên cứu khác của Ngân hàng Thế giới kết luận ý tưởng của Park là đề xuất hấp tấp, không khả thi về kinh tế. Tuy vậy, chế độ mới của Park vẫn đưa đến vấn đề phát triển nhà máy vào kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của mình, và Park vô cùng mất tinh thần khi thấy đất nước không thể khởi động được dự án. Ông quay sang Park Tae-jun, viên đại tá trẻ đã ủng hộ cuộc đảo chính của ông. Cả hai nhân vật họ Park đều có hoàn cảnh xuất thân tương tự nhau. Park Tae-jun sinh ra trong một gia đình nghèo khó và học lên cao dần trong hệ thống giáo dục Nhật Bản, đậu vào trường đại học Waseda danh tiếng của Nhật, nơi ông theo học ngành kỹ sư cơ khí. Sau cuộc đảo chính năm 1961, Park Chung-hee đã bổ nhiệm nhân vật họ Park trẻ tuổi làm tổng thư ký thứ nhất của mình. 3 năm sau, Park Tae-jun được điều sang đảm nhận một nhiệm vụ khác, phục hồi một công ty sản xuất Wolfram của nhà nước, làm ăn thua lỗ và đẩy dễ bề bối. Viên đại tá trẻ họ Park đã nhanh chóng xoay chuyển được tình hình dù không có một chút kinh nghiệm kinh doanh nào. Ấn tượng mạnh trước tài năng của Park Tae-jun, vị tổng thống quyết định chọn người thuộc cấp trẻ làm việc tích cực và chu đáo, được ông che chở, làm người chịu trách nhiệm triển khai xây dựng dự án nhà máy thép. Năm 1965, ông yêu cầu Park Tae-jun chỉ huy dự án. Ban đầu, Park Tae-jun từ chối. Nhà máy thép là một việc hết sức nản chí, thậm chí đối với Park trẻ. Tôi có thể làm được gì về điều đó? Ông phản ứng. Nhưng giống như thường lệ, Park Chung-hee đã quyết định. Vị tổng thống nói, cho đến giờ, đó vẫn là một dự án thất bại, vì vậy anh phải gánh vác việc này. Park Tae-jun xuôi lòng. Ông nói, tổng thống Park có một niềm tin hết sức kỳ lạ rằng nếu ông ấy giao cho tôi một công việc phải làm, thì tôi sẽ đảm nhận việc đó. Vấn đề trở ngại chính là tiền. Vào năm 1967, chính phủ Hàn Quốc thu xếp được một khoản thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật với một liên doanh bao gồm nhiều công ty đến từ 5 nước khác nhau. Năm sau, công ty sắt thép Pohang được sáp nhập thành doanh nghiệp nhà nước, nằm dưới sự lãnh đạo của Park Tae-jun. Việc xây dựng dự kiến khởi công vào đầu năm 1969. Tuy nhiên, cái ngày khởi công dự kiến đó cứ đến rồi lại qua, còn tiền xây dựng nhà máy thì vẫn không huy động được. Lo lắng, Park Tae-jun bay sang Pittsburgh, Mỹ để gặp Fred Foy, chủ tịch một công ty công trình có nhiều ảnh hưởng tên là Coppers, đồng thời cũng là người đã có công trong việc thành lập liên doanh. Foy viện dẫn nghiên cứu tiêu cực của Ngân hàng Thế giới về nhà máy thép và trả lời liên doanh không thể hỗ trợ hay đảm bảo tài chính cho POSCO. Bất chấp những lời thuyết phục, biện hộ của Park Tae-jun trong một buổi họp tới nửa đêm với Foy, nhà điều hành doanh nghiệp người Mỹ vẫn khăng khăng khẳng định dự án nhà máy thép ở Hàn Quốc là không thể thực hiện được. Khi Park Tae-jun chán nản sửa soạn hành lý quay trở về nước, thì Foy mời Park nghỉ lại tại một khu nghỉ dưỡng hướng ra biển tại Hawaii thuộc quyền sở hữu của một trong những đồng nghiệp của Foy. Quá mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần, Park chấp nhận lời mời. Hòn đảo Hawaii đầy nắng cũng không làm cho tinh thần Park Tae-jun phấn chấn lên được. Nhà máy thép là tất cả những gì mà Park có thể nghĩ tới. Không ai sẵn lòng đầu tư vào một nhà máy thép vì họ cho rằng nền tảng kinh tế của Hàn Quốc quá yếu, không thể chứng minh cho sự thành công của một nhà máy. Park lý giải. Trong khi nằm uể oải trên một tấm khăn ở bãi biển, Park chợt nảy ra một ý tưởng đột phá. Ông tự hỏi, tại sao không sử dụng tiền bồi thường thiệt hại chiến tranh từ Nhật Bản để tài trợ vốn cho POSCO? Năm 1965, Park Chung-hee đã gây ra một phản ứng mạnh mẽ khi bình thường hóa quan hệ với Nhật Bản. Đổi lại, Tokyo hứa sẽ trao cho Seoul một gói viện trợ và nhiều khoản vay. Tiền đã được đánh dấu dành riêng cho các dự án phát triển khác, nhưng Park Tae-jun nghĩ số còn lại có thể sẽ được chuyển sang đầu tư vào POSCO. Ông gọi cho Park Chung-hee ở Seoul. Tại sao tôi không nghĩ ra được điều này nhỉ? Đó là một ý tưởng hay. Vị Tổng thống phản hồi. Park Tae-jun triển khai liên lạc với phía Nhật Bản, trong khi Tổng thống và các bộ trưởng của Tổng thống vận động hành lang đối với chính phủ nước này. Cuối cùng, Seoul cũng nhận được cái gật đầu thông qua của Tokyo. POSCO chuẩn bị cất cánh. Nôn nóng muốn bù lại quãng thời gian đã mất, Park Tae-jun gò các nhóm xây dựng của mình theo một lịch làm việc mệt lử. Với một chiếc gậy ba tong để chỉ đạo công việc, Park đi giám sát việc xây dựng, thậm chí vào lúc nửa đêm khi công nhân làm việc dưới ánh đèn điện sáng choang. Chiếc gậy bà tong trở thành biểu tượng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của Park, đồng thời cũng trở thành một vật tượng trưng cho sự kính sợ. Suốt toàn thời gian xây dựng nhà máy, Park nghĩ ông hiếm khi ngủ hơn 2-3 tiếng mỗi đêm. Hình ảnh ông trông giống một chú hề này đã mang lại cho Park nhiều biệt danh đầy màu sắc biểu cảm. Hết Park Dynamite, chất nổ, rồi lại đến ông máu lạnh. Ngoài tiến độ nhanh chóng, còn có một điều làm nổi rõ đặc trưng phong cách quản lý POSCO của Park là sự chú ý tập trung mang tính bắt buộc và cao độ đến mức ám ảnh đối với vấn đề chất lượng, điều thường bị bỏ sót trong các dự án do nhà nước đầu tư ở các nước đang phát triển. Có một lần, Park quyết định đi kiểm tra khung nhà máy thép, toàn bộ từ chân móng lên tới trần với độ cao gần 92 mét. Ông phát hiện ra một số bu lông bị lỏng, một lỗi tiềm ẩn thảm họa. Vậy là, cùng với một nhóm các nhà quản lý của mình, ông đã kiểm tra tất cả 240.000 bu lông và dùng phấn trắng đánh dấu những chỗ cần phải sửa chữa và khắc phục. Tháng 7 năm 1973, hai vị họ Park cùng đẩy một thanh kim loại đang cháy đỏ rực vào bể lò luyện hơi tại nhà máy POSCO, mở đầu thời kỳ luyện thép của Hàn Quốc. Park Tae-jun tiếp tục quản lý POSCO với một sự quyết tâm sắt đá cho đến tận năm 1992. Trong suốt thời gian đó, đòi hỏi không ngừng của Park đối với chất lượng và công nghệ đã biến POSCO trở thành một trong những nhà máy sản xuất thép có ảnh hưởng lớn nhất trên toàn thế giới. Giống như những gì Park Chung-hee kỳ vọng, công ty này đã đặt nền móng cho bước tiến tiếp theo của Hàn Quốc đến với phép màu. Hàn Quốc đã chứng tỏ rằng các chuyên gia đã sai lầm. Đối với Park, thép chỉ là một phần trong một kế hoạch lớn hơn rất nhiều nhằm định hình lại nền kinh tế Hàn Quốc. Sự xuất khẩu giày da và áo sơ mi đã thành công trong việc khởi động sự tăng trưởng kinh tế tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, vào khoảng đầu thập niên 1970, Park cho rằng đất nước không thể dựa mãi mãi vào những ngành nghề sản xuất thâm dụng lao động như vậy vì Hàn Quốc đang đối mặt với chi phí sản xuất gia tăng. Giống như Sahashi, Park mong ước chuyển đổi cấu trúc nền kinh tế sang những ngành đòi hỏi phải có những nhà máy lớn, tiền đầu tư lớn, đội ngũ quản lý được đào tạo cao. Ông cũng muốn chuyển đổi cơ cấu thép của POSCO. Sự biến đổi về nền kinh tế tại Nhật Bản cùng với thành công của nó nhờ vào ngành công nghiệp nặng đã thuyết phục Park tin rằng Hàn Quốc cũng cần phải làm theo như vậy. Như lệ thường, an ninh quốc gia đã dẫn dắt suy nghĩ của ông. Park muốn phát triển một ngành công nghiệp quốc phòng để Hàn Quốc có thể tự sản xuất ra vũ khí của mình. Một lần nữa, không phải ai trong chính quyền của Park cũng đồng ý. Các bộ trưởng kinh tế của ông nói chung đều phản đối việc chuyển đổi này. Ban hoạch định kinh tế EPB đầy quyền lực lập luận đơn giản rằng nền kinh tế Hàn Quốc quá nhỏ và quá yếu ớt nên không thể gánh vác nổi một chương trình phát triển công nghiệp đồ sộ như vậy. Mâu thuẫn biến thành những cuộc tranh cãi nảy lửa trong các phiên họp giữa Tổng thống và các đại diện của EPB. Park đã triệu tập một loạt các phiên họp đặc biệt để giải quyết bất đồng nhưng không đạt được kết quả nào. Park lại chọn con đường hành động một mình. Chương trình công nghiệp hóa mạnh mẽ được công bố vào năm 1973 của ông thường bị gắn cho cái tên cú đẩy lớn. Nói theo Woo Jung-eun, kế hoạch này là hình ảnh phản chiếu của một sự ám ảnh chính trị. Để qua mặt những bộ trưởng gàn dở của mình, Park thành lập một văn phòng đặc biệt trong Nhà Xanh gọi là nhóm hoạch định và quản lý các ngành công nghiệp nặng và hóa chất. Tiếm quyền của EPB trong hai lĩnh vực này. Tổng thống và nhóm này chọn ra 6 ngành cần tập trung đặc biệt, bao gồm đóng thầu, điện tử, thép, kim loại, máy móc và hóa chất. Nhóm mới cũng bắt đầu xây dựng những khu liên hợp công nghiệp lớn ở khắp đất nước để đón chào những nhà máy và xưởng đóng tàu mới này. Các công ty đảm nhận thực hiện những dự án thuộc 6 ngành mũi nhọn này được tài trợ vốn ưu đãi, được giảm thuế vận chuyển và hóa đơn tiền điện. Các kế hoạch của Park rất đồ sộ, hầu như vô cùng to lớn về quy mô lẫn phạm vi. U châm biếm. Tất cả các nhà máy mới phải đều là cái tốt nhất, lớn nhất thế giới, và để xứng đáng kiêu hãnh với vị thế đó, chúng phải là những nhà máy được xây dựng nhanh nhất hoặc là nhà máy hoạt động hiệu quả nhất, gần như chương trình đang cố gắng giành giật một chỗ trong sách kỷ lục thế giới Guinness. Cú đẩy lớn thực sự giúp hình thành nên tập đoàn Hàn Quốc nhiều hơn bất kỳ một sáng kiến nào khác. Chương trình đã thúc đẩy nền kinh tế Hàn Quốc tiến tới những ngành công nghiệp mà nhờ nó ngày nay Hàn Quốc trở nên nổi tiếng và định hình rõ cơ cấu ngành nghề kinh doanh của mình, chẳng hạn như các ngành đóng tàu, sản xuất ô tô và điện tử sôi động. Chính phủ không những chọn ra những ngành và dự án ưu tiên đầu tư mà còn chọn cả những doanh nhân sẽ chịu trách nhiệm điều hành chúng. Park tiến tới những mối quan hệ nghề nghiệp, trong một vài trường hợp là quan hệ cá nhân với một nhóm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đầu tàu, những người chịu trách nhiệm triển khai chương trình công nghiệp nặng. Kết quả là Park đã nuôi dưỡng những tổ hợp doanh nghiệp công nghiệp khổng lồ mà sau đó trở thành lực lượng thống trị thương mại của nền kinh tế Hàn Quốc, những cha bôn. Các nhóm kinh doanh gia đình trị có tầm hoạt động vươn rộng vốn, chủ yếu hoạt động thẳng theo mô hình Keiretsu của Nhật Bản, ngày nay vẫn còn được nhắc đến với những cái tên quen thuộc cửa miệng như Samsung, Hyundai, LG và nhiều thương hiệu khác. Điều khiến cho chương trình công nghiệp của Park khác biệt với những nỗ lực lãnh đạo của nhà nước ở các nước khác trên thế giới đang phát triển chính là bí mật của mô hình châu Á trong phát triển, tức là sự kết hợp giữa hành động của chính phủ và các lực lượng thị trường. Giống như cung cách của giới quản lý ở MITI, Park cũng trông mong nhận được những kết quả, chẳng hạn như sản phẩm chất lượng cao, kim ngạch xuất khẩu mạnh từ các công ty được hưởng ưu đãi của ông như một cách đáp trả sự hỗ trợ của chính phủ. Trong lúc được bảo vệ ở thị trường trong nước, các chaebol giống như Keiretsu cũng bị buộc phải cạnh tranh ở tầm quốc tế với những công ty phát triển nhất trong lĩnh vực kinh doanh của họ ngay từ giai đoạn còn trong trứng nước. Sự khốc liệt của cạnh tranh toàn cầu đã buộc hàng hóa sản xuất của Hàn Quốc phải đáp ứng những tiêu chuẩn cao. Nơi nào mà các thị trường quốc tế không tạo áp lực thúc ép cao các chaebol phải hoạt động thì nơi đó sẽ có Park đích thân đưa ra những đòn trừng phạt để gây sức ép. Các nhà quản lý thất bại bị Park cách chức, còn những người thành công thì được quyền tiếp cận thêm nhiều dự án khác, được hưởng nhiều ân đặc khác. Tuy phương thức này còn xa mới đạt tới sự hoàn thiện, nhưng nó đã buộc các chaebol phải phấn đấu trở nên xuất sắc. Yếu tố này là yếu tố chính trong câu chuyện phát triển của Hàn Quốc. Bằng cách riêng của mình, Park đã cố gắng đi theo nguyên tắc tuân thủ thị trường thay vì coi thường thị trường giống như mô hình châu Á đòi hỏi. Một trong những doanh nhân ưa thích của Park là Chung Ju Jung, người sáng lập tập đoàn Hyundai. Cả hai đều đi lên từ nghèo khó, trải qua cơ cực và đều táo bạo. Cả hai đều tin vào công cuộc xây dựng nền kinh tế quốc gia. Cả hai đều có thiên hướng lãnh đạo độc tài. Một tối năm 1984, Chung ra lệnh cho toàn bộ nhân viên trụ sở chính của Hyundai tại Seoul chuyển sang một tòa văn phòng mới ngay lập tức. Các nhân viên, những người đang chuẩn bị ra về sau ngày làm việc, vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là vì tòa nhà trụ sở mới cao 12 tầng vẫn chưa được hoàn tất. Chung huy động một nhóm công nhân phải hoàn thành xong việc xây dựng văn phòng trước sáng hôm sau. Những hành động gây ngạc nhiên kiểu như vậy, cộng với quyền lực kinh tế to lớn của Chung đã khiến cho báo giới Hàn Quốc tặng cho ông biệt danh Vua Chủ tịch. Vào thập niên 90 của thế kỷ trước, các công ty thuộc tập đoàn Hyundai sản xuất xe hơi, xe tải, tàu thủy, chất bán dẫn, hàng điện tử, trang thiết bị hạng nặng, điều hành quản lý các dây chuyền đóng tàu, các cửa hàng bách hóa, một công ty quản lý quỹ đầu tư và một công ty môi giới. Chung đã chạy đua giành ghế tranh cử tổng thống Hàn Quốc nhưng không thành công vào năm 1992. Vài năm trước khi chết vào năm 2001, ông xả thân cho nỗ lực cá nhân hóa giải sự đối đầu giữa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Hàn Quốc, thậm chí dồn gia súc từ nông trại của riêng mình sang bên kia vùng biên giới được vũ trang dày đặc như một cách để bày tỏ hoài hiếu. Nếu Park Chung Hee là tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Hàn Quốc, thì Chung Ju Jung là giám đốc điều hành thực thi những kế hoạch vĩ đại của tổng thống mà nhiều người khác thường cười nhạo là không thể thực hiện. Phóng viên tạp chí New York Times David Sanger từng nói: "Tất cả mọi người đều thừa nhận rằng, trong khi nhiều người khác chế ngự Hàn Quốc, thì Chung Ju Jung lại xây dựng nó." Chung sinh năm 1915 tại làng Asan thì Triều Tiên vẫn còn là thuộc địa của Nhật Bản. Dấu ấn của cảnh nghèo túng cơ cực đã in đậm trong những năm tháng đầu đời của ông. Cha ông cày quần quật suốt 14 đến 16 tiếng mỗi ngày trên thửa ruộng, chừng 1,6 hecta để trồng lúa, trồng rau, nhưng gia đình vẫn thường xuyên bị đói ăn. Bữa ăn hàng ngày của họ chỉ có một bát bột yến mạch vào buổi sáng và một bát cháo đậu vào buổi tối. chung hồi tưởng. Cả hai cha mẹ tôi đều đầu tắt mặt tối từ sáng sớm tinh mơ đến tận đêm khuya, nhưng ông bà vẫn luôn nghèo túng. Chỉ có duy nhất một bộ quần áo xoành xoàng, Trung thường xuyên bị cháy rặn cắn. Trong suốt mùa đông, bà của Trung phải treo bộ đồ bên ngoài trời giá lạnh để xua diệt bớt lũ sinh vật ký sinh. Những ký ức cay đắng ấy là động lực chính của Trung phấn đấu trở thành một doanh nhân. Trung có lần nói, tôi bị thôi thúc phải đạt được của cải giàu sang phú quý vì sự đói nghèo mà tôi đã trải qua thời thơ ấu. Năm 1931, Trung hoàn tất bậc tiểu học và ngoài một số triết lý nho giáo do người cha nghiêm khắc dạy bảo thì đó là tất cả những nền tảng học vấn mà ông có được. Tuy nhiên, cuộc đời làm việc lam lũ của cha ông không phải là thứ ông muốn. Là một người ham mê, khao khát đọc, ông ngấu nghiến nhiều quyển sách viết về tiểu sử của những nhân vật nổi tiếng như Napoleon và Abraham Lincoln là nguồn khơi gợi những cảm hứng chính. Tới những chốn buôn bán làm ăn tại địa phương, ông đã nhìn thấy nhiều người giàu có của khu vực và hạ quyết tâm mình sẽ trở thành một trong số họ. Tôi quyết định đi đến một chỗ nào đó, nơi tôi có thể làm tất cả loại cơm mà tôi muốn. Sau 3 lần thử trốn khỏi nhà nhưng thất bại, năm 1934, Trung tìm đường đi Seoul. Tại đây ông đã làm nhiều công việc linh tinh, hết công nhân xây dựng đến một chân chạy vặt trong một nhà máy tinh bột và cuối cùng là một anh chàng giao hàng cho một công ty gạo. Công việc cuối cùng này đem lại cho Trung 3 bữa ăn và nửa bao gạo mỗi ngày. Đạo đức làm việc của Trung đã thuyết phục người chủ bị đau ốm trao lại công việc kinh doanh cho Trung. Đây là lần đầu tiên Trung làm quản lý. Trung sau đó mượn tiền mua một gara sửa chữa xe ô tô. Ông chẳng biết tí gì về xe hơi, nhưng với một cá tính đặc trưng rất Trung, ông cho rằng chính mình có thể học được nghề này. Sau khi bị hất tung khỏi công việc kinh doanh trong suốt thời gian diễn ra Chiến tranh Thế giới thứ hai, ông lại mở một gara xe mới. Khi chiến tranh kết thúc và đặt tên gara này là cơ sở ô tô Hyundai. Trung chọn cái tên này vì tiếng Hàn Quốc nó có nghĩa là hiện đại. Năm 1947, nhận thấy việc xây dựng như điên cuồng của lực lượng quân đội Mỹ giàu có đóng tại Hàn Quốc, Trung thành lập công ty xây dựng dân dụng Hyundai, cái mà cuối cùng sau này trở thành căn cứ của đế chế do Trung tạo dựng. Trong thời gian xảy ra chiến tranh liên triều, Trung đã hoàn thiện những công trình xây dựng nhỏ cho cả quân đội Hàn Quốc lẫn quân đội Mỹ. Cú đột phá lớn của Trung xảy ra vào tháng 12 năm 1952 khi Tổng thống mới đắc cử của Mỹ, Dwight Eisenhower, công du đến Hàn Quốc. Eisenhower dự định đến thăm một nghĩa trang quân sự. Nhưng lúc ấy, tất cả các ngôi mộ đều phủ đầy cỏ dại tàn úa vì trời đang giữa đông. Các sĩ quan lo lắng gọi Trung đến để hỏi xem liệu ông có nghĩ ra được cách nào làm cho nghĩa trang trông đẹp nhất. Trung tài tình mua 30 xe tải chở đầy cây lúa mạch, loại cây vẫn giữ được vẻ xanh tốt ngay trong thời tiết giá lạnh, đến trồng giữa các nấm mộ. Quân Mỹ biết ơn đã trả cho Trung một số tiền gấp 3 lần con số mà họ đã hứa. Kể từ lúc đó, tất cả mọi dự án xây dựng cho quân đoàn số 8 đều thuộc về tôi, Trung kể. Sau cuộc chiến tranh liên triều, Trung đảm nhận các dự án mỗi ngày một lớn hơn, trong đó có dự án xây dựng cây cầu bắc qua sông Hàn. Là một bạo chúa, thậm chí ngay từ lúc đó, Trung cho gọi các quản lý dự án của mình vào bất kể giờ giấc nào, định ra những thời hạn hoàn thành một cách quá đáng và hay bất tình lình đi kiểm tra không báo trước. Năm 1960, Hyundai là công ty xây dựng lớn nhất Hàn Quốc. Trung làm việc lần đầu tiên với Park Chung Hee không lâu sau khi chính phủ mới lên nắm quyền. Trung được mời tham dự các cuộc họp thường kỳ về xúc tiến xuất khẩu mà Park tổ chức cùng với những quan chức cấp cao và các doanh nhân hàng đầu. Ông cũng sớm tận dụng lợi thế từ các chính sách kinh tế của Park. Sử dụng các khoản vay của chính phủ, ông mở một nhà máy xi măng vào năm 1964 để phụ trợ cho ngành kinh doanh xây dựng đang trên đà phát triển của mình. Trung trở nên nổi bật nhờ vào vai trò của ông trong dự án xây dựng tuyến đường cao tốc xuyên quốc gia của Park. Năm 1967, Park triệu tập Trung đến văn phòng của Tổng thống trong Nhà Xanh để gặp gỡ riêng lần đầu tiên giữa hai người để tham khảo ý kiến chuyên môn của Trung về dự án cũng như ước tính của ông về chi phí của dự án này. Trung bỏ ra 3 tuần sau đó để nghiên cứu các đồ án xây dựng đường cao tốc và bay dọc theo tuyến đường này để có cái nhìn đầu tiên về nó. Khi Trung quay lại gặp Park, ông đề xuất thay đổi lộ trình của tuyến đường tới mức phá vỡ cả thiết kế ban đầu, đào hầm xuyên qua núi để xây dựng con đường nhanh hơn và rẻ hơn. Chúng ước tính chi phí xây dựng chỉ bằng 40% mức giá mà Bộ Xây dựng đã tính toán. Ban đầu, Park tỏ ra nghi ngờ, nhưng sự tin tưởng của Trung đã thuyết phục được ông. Park yêu cầu Trung giữ vai trò lãnh đạo trong việc hình thành một liên doanh chịu trách nhiệm xây dựng tuyến đường, trong đó Hyundai chiếm phần lớn cổ phần. Trong quá trình triển khai dự án, Park và Trung đã thiết lập mối quan hệ thân thiết. Công nhân của Hyundai làm việc suốt ngày suốt đêm để hoàn thành đúng thời hạn đặt ra của Tổng thống. Trung ở ngay tại công trường xây dựng, ngủ trong một chiếc xe chép cũ. Chúng tôi làm việc cật lực đến nỗi thậm chí chúng tôi không nhận ra các mùa thay đổi trong năm, Trung sau này cho biết. Park cuối cùng cũng đã gặp được người sánh kịp khả năng làm việc của ông. Có một câu chuyện kể, một lần Park ghé ngang qua công trường xây dựng của Trung mà không báo trước trên một chiếc trực thăng vào sáng sớm, để rồi thấy cảnh Trung đã thức dậy từ lúc nào đang hô hào chỉ đạo công nhân của mình trên công trường. Trung chỉ thu một khoản lợi nhuận nhỏ từ dự án này, nhưng ông lại chiếm được lòng tin của Park. Trung trở thành người cùng ăn tối thường kỳ với Park vào mỗi thứ năm tại Nhà Xanh. Cả hai ăn mặc giản dị thoải mái, không mang cà vạt và nói chuyện hàng giờ liền bên ly rượu gạo Hàn Quốc. Cùng lúc với cuộc đua marathon xây dựng đường cao tốc, Trung cũng đưa Hyundai bước vào một lĩnh vực kinh doanh mới, ô tô. Kế hoạch 5 năm lần thứ 2 của Park có các biện pháp khuyến khích đầu tư thông qua thuế và giảm thuế đối với ngành lắp ráp xe hơi trong nước. Nhớ tới những ngày mở gara sửa chữa xe hơi của mình, Trung không thể cưỡng lại cơ hội này. Ông dùng một khoản tiền vốn vay được từ chính phủ để mua lại đất tại làng Ulsan, xây dựng một nhà máy lắp ráp và khánh thành công ty Hyundai Motor vào năm 1967. Đây là bước đầu tiên trong quan hệ tốt đẹp về sau giữa Trung và Ulsan. Ngôi làng chài này sau này trở thành đại bản doanh của các công ty công nghiệp thuộc tập đoàn Hyundai và phát triển trở thành một trong những thành phố quan trọng nhất của Hàn Quốc. Hyundai Motor bước đầu bắt tay vào lắp ráp xe hơi của Ford. Sau đó, vào năm 1973, Trung ký được một thỏa thuận với hãng Mitsubishi Motor của Nhật Bản để mua bản quyền công nghệ sản xuất ô tô. Nhờ sự giúp đỡ của cựu chủ tịch tập đoàn sản xuất ô tô của Anh Christie Leland, Hyundai đã phát triển mẫu xe hơi sản xuất trong nước đầu tiên tại Hàn Quốc. Đó là chiếc xe pony nhỏ, sản phẩm xuất xưởng từ dây chuyền lắp ráp tại Ulsan vào năm 1976. Tuy nhiên, lĩnh vực mà Trung thực sự để lại dấu ấn là đóng tàu. Có động lực bước vào ngành này năm 1970, khi công ty xây dựng của ông đang tìm kiếm cơ hội xây dựng các cơ sở cảng biển tại Trung Đông, Trung tiếp cận với công ty chuyên sản xuất thiết bị công nghiệp nặng Mitsubishi Heavy Industries của Nhật Bản để đặt vấn đề muốn được hỗ trợ kỹ thuật. Sau nhiều cuộc đàm phán kéo dài, Mitsubishi chỉ sẵn lòng đưa ra một thỏa thuận hỗ trợ hết sức hạn chế, khiến Trung lo ngại những nỗ lực của ông sẽ lâm vào tình trạng bế tắc. Từ bỏ Mitsubishi, Trung quay sang ký kết thỏa thuận về hỗ trợ kỹ thuật với một công ty của Anh và bắt đầu tìm kiếm nguồn tài chính. Vì háo hức muốn thấy thành công của Trung, chính quyền của Park đã cấp cho Trung một số vốn, nhưng Trung vẫn cần phải có thêm 40 triệu đô la Mỹ mới mở được công ty đóng tàu. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi các ngân hàng ở Thụy Sĩ, Pháp và Anh đều từ chối cho Trung vay. Chưa có bất kỳ một công ty lớn nào của Hàn Quốc, kể cả Hyundai, từng đóng một con tàu nào cỡ lớn như Trung dự định sẽ làm. Trong một cuộc họp với các nhà điều hành mang tâm trạng hoài nghi của Barclays, Trung đã thử đưa ra mọi lý lẽ để thuyết phục ngân hàng này thay đổi ý kiến. Trung nài nỉ. Anh biết không, khi một người có niềm tin rằng việc này có thể làm được, thì anh ta chắc chắn chính là người sẽ hoàn thành công việc đó. Park rất tức giận trước sự thất bại của Trung và đòi hỏi Trung phải cố gắng nhiều hơn nữa. Park đe dọa, nếu anh chỉ muốn làm những gì dễ dàng, thì anh sẽ không nhận được thêm bất kỳ sự giúp đỡ nào của tôi. Trung lại tìm đến Barclay qua cửa sau. Trong một buổi gặp gỡ chùm đóng tàu Hy Lạp George Livanos, ông đã tranh luận sôi nổi về một hợp đồng liên quan đến hai tàu chở dầu. Sự tận tâm đó rốt cuộc cũng khiến cho Barclay siêu lòng và một liên doanh các ngân hàng châu Âu đã chịu cho vay 50 triệu đô la Mỹ. Thách thức cuối cùng còn lại là đóng tàu chở dầu. Livanos đòi hỏi tàu phải được đóng theo một thiết kế hiện hành, loại mà Trung có thể làm được. Ông bắt đầu làm con tàu đầu tiên vào năm 1972 trong khi vẫn tiếp tục xây dựng một xưởng đóng tàu quanh nó. Như thường lệ, chúng lại đòi hỏi mọi việc được tiến hành một cách siêu tốc. Công nhân thường làm việc 17 giờ mỗi ngày. Chúng đi tới đi lui các xưởng đóng tàu và khích lệ tinh thần họ bằng những viễn cảnh về một tương lai phồn vinh. Các anh sẽ có tivi và tủ lạnh trong 5 năm nữa, chúng hứa hẹn với họ. Và sẽ có xe hơi sau 15 năm. Tuy nhiên, lúc này, điểm yếu không có kinh nghiệm của Hyundai bắt đầu bộc lộ khi các kỹ sư vật lộn với bản thiết kế con tàu. Chúng tôi thậm chí còn không biết cách đọc bản vẽ, một thợ hàn nhớ lại. Khi hai nửa của con tàu được đem hàn ghép lại với nhau để tạo thành một con tàu hoàn chỉnh, các kỹ sư khiếp sợ phát hiện ra chỗ lắp ghép bên trong con tàu không khớp nhau, đòi hỏi phải tốn nhiều thời gian để chỉnh sửa. Năm 1974, sau gần 2 năm làm việc cật lực không ngơi nghỉ, chiếc tàu chở dầu đầu tiên đã sẵn sàng hạ thủy. Không ai trong công ty dám chắc con tàu sẽ nổi và toàn bộ nhân viên Hyundai tụ tập ở bến tàu trong tâm trạng lo lắng. Khi con tàu trượt xuống vịnh và chạy một cách nhẹ nhàng ra xa bờ, tất cả cùng òa lên hoan hô nguyên náo. Vậy là Hyundai đã đặt chân vào ngành công nghiệp đóng tàu. Trong vòng 10 năm tiếp theo, chúng lại trở thành nhà đóng tàu lớn nhất thế giới. Một số nhà kinh tế học xem thành công trong lĩnh vực đóng tàu của Hyundai là minh chứng tích cực cho sức mạnh của phiên bản mô hình châu Á của Park. Hai nhà kinh tế học Lee Joy Jones và Sa Kong Il tin rằng nếu không có sức ép cá nhân của Tổng thống Park thì gần như dự án này chắc chắn sẽ bị xếp xó. Và nếu không có sự hậu thuẫn mạnh mẽ và hiệu quả của nhà nước thì dự án sẽ không thể hoàn thành đúng thời hạn. Nhiều người khác cảm thấy không thuyết phục với lập luận này. Ngân hàng Thế giới cho rằng chương trình công nghiệp hóa nặng hoàn toàn của Park đã thất bại trong việc biến đổi cấu trúc kinh tế theo hướng thoát khỏi những ngành nghề thâm dụng lao động như Park đã mong ước. Thậm chí, những đặc quyền mà chính phủ đã trao cho các công ty hoạt động trong những ngành ưu tiên phát triển đã trút thêm gánh nặng tài chính cho nhà nước và tạo ra những khoản lỗ lớn trong ngành ngân hàng. Năm 1980, những phí tổn cho cú đẩy lớn là nhân tố chính góp phần làm chậm lại đà phát triển của nền kinh tế. Rất nhiều trong số các chương trình hỗ trợ cho những ngành công nghiệp được Park ưu tiên phát triển đã bị xóa sổ hoặc phải thu hẹp lại. Giống như trường hợp của Nhật Bản, sự ảnh hưởng của chính sách công nghiệp theo kiểu Meiji của Park lên nền kinh tế Hàn Quốc vừa mang tính tích cực lại vừa mang tính tiêu cực. Xét về mặt chính trị, bản thân Park cũng đã trở thành một gánh nặng lên Hàn Quốc vì ông ngày càng có khuynh hướng đàn áp thô bạo, hà khắc trong suốt những năm 1970. Năm 1972, ông đã làm cho cả đất nước bị sốc trước việc tuyên bố áp đặt tình trạng thiết quân luật. Sau đó, ông lại đưa ra hiến pháp mới chấm dứt việc bầu cử tổng thống trực tiếp và chính thức suy tôn Park làm tổng thống trọn đời. Sự áp bức ngày càng gia tăng của Park đã làm dấy lên tình trạng phản kháng công khai. Cái gai chính của Park là Kim Dae-jung, một người ủng hộ dân chủ bộc trực, có nhiều mối quan hệ chặt chẽ với giới sinh viên và tầng lớp lao động. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1971, Kim đạt được kết quả gần như hất cẳng Park ra khỏi chiếc ghế quyền lực, và điều này chỉ càng làm trầm trọng hơn chứng hoang tưởng quyền lực của Park. Kim trở thành người bị chiếu tướng. Tháng 8 năm 1973, khi Kim Dae-jung vừa rời khỏi một cuộc gặp gỡ ăn trưa ở một khách sạn tại Tokyo, ba người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện, đẩy ông vào một căn phòng ở gần đó, đánh ông đến bất tỉnh nhân sự, rồi lôi ông lên một chiếc xe hơi, lao nhanh đến một bến cảng cách đó không xa, quẳng ông lên một con tàu sắp khởi hành đi Hàn Quốc, trong tình trạng tay chân bị buộc vào nhiều khối vật nặng. Những phản ứng quyết liệt của Tokyo, cùng những cảnh báo mạnh mẽ về hậu quả nghiêm trọng từ phía đại sứ Mỹ ở Seoul đã cứu sống Kim. 5 ngày sau khi bị bắt cóc, Kim được thả vào gần nhà của mình ở Seoul, nhưng phải chịu sự quản thúc tại gia. Vào cuối những năm 70, Park bị vây hãm. Các cuộc biểu tình của sinh viên ngày càng lớn mạnh và công nhân phát động nhiều cuộc đình công tranh đấu hơn. Park gan lì bám giữ quyền lực. Kết cục xảy ra hết sức bất ngờ. Ngày 26 tháng 10 năm 1979, Park ăn tối trong một ngôi nhà an toàn gần văn phòng của mình với Kim Jae-kyo, giám đốc cơ quan tình báo trung ương Hàn Quốc, đồng thời là điệp viên trưởng của Park và hai trưởng nhóm vệ sĩ của Tổng thống. Một người mẫu nổi tiếng kiêm ca sĩ lừng danh quỳ gối rót những ly rượu Chivas Regal trong khi những người đàn ông đang ngồi ăn quanh một cái bàn thấp theo kiểu truyền thống của Hàn Quốc. Park và Cha Chi-chon, một trong hai trưởng nhóm vệ sĩ của Tổng thống, bắt đầu nhớ móc Kim Jae-kyu vì tội không trấn áp được các cuộc biểu tình ngày càng diễn ra dữ dội ở khu vực Đông Nam. Cha đặc biệt lên án Kim kịch liệt vì cho rằng Kim quá mềm yếu. Kim rời khỏi bàn ăn tối, lên thẳng phòng làm việc của mình ở tầng 2 của tòa nhà và lấy ra khẩu súng ngắn Smith & Wesson 38 ly của mình. Trở lại phòng ăn tối, Kim nổ súng, đầu tiên là vào cha, sau đó là vào Park. Khi khẩu Smith & Wesson bị kẹt đạn, Kim giật lấy súng của một sĩ quan KCIA đứng gần đó và tiếp tục nhả đạn vào hai người. Park đổ về phía trước trong một vũng máu. Một trong hai người phụ nữ có mặt ở đó hỏi Park: "Ngài có ổn không, ngài Tổng thống?" Park trả lời: "Tôi ổn." Đó là những lời cuối cùng của ông. Chú thích: những chi tiết về vụ ám sát Park Chung-hee được lấy từ Clifford, trang 138-139 và Oberdorfer, trang 109-110. Hết chú thích. Nhà kiến thiết quốc gia vĩ đại đã ra đi. Mỉa mai thay, ông không phải là một nạn nhân của kẻ thù đến từ phương Bắc, mà là nạn nhân của một phương tiện dùng để đàn áp của chính mình. Kim Jae-kyu sau đó bị kết tội giết người và bị tử hình. Trong phiên tòa xét xử mình, Kim tuyên bố ông giết Park để cứu vãn nền dân chủ. Nếu điều đó là đúng, nhưng nhiều khả năng không phải là như vậy, thì kế hoạch của Kim Jae-kyu đã thất bại. Một nhân vật độc tài khác nhanh chóng nổi lên thay thế cho Park là Chun Do-hwan. Mô hình kinh tế mà Park đã đặt nền móng tiếp tục phát triển mạnh sau khi ông chết. Hàn Quốc trở thành một trong những con hổ châu Á đầu tiên. Sự nghèo đói và tình trạng vô phương hướng từng một thời khắc ghi dấu ấn lên đời sống của chúng ta đã và đang được thay thế bằng lòng tự tin và quyết tâm mới đem lại một xã hội thịnh vượng. Park viết không lâu trước khi bị ám sát. Khi hồi tưởng lại 30 năm qua của thời đại chúng ta, một quãng thời gian đầy chông gai mà chúng ta đã đi, tôi không thể không trào dâng một cảm xúc nào khác hơn là sự xúc động trước hiện thực tươi sáng đang bày ra trước mắt, trái ngược hoàn toàn với quá khứ. Park tin tưởng rằng Hàn Quốc đã sẵn sàng gõ cửa một thời đại lịch sử mới. Park không sống được cho tới khi tận mắt chứng kiến kỷ nguyên mới đó. Quý thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung chương 2 Vì sao người Hàn Quốc muốn nhân bản vô tính một kẻ độc tài của cuốn sách Châu Á Thần Kỳ. Mời các bạn theo dõi tiếp nội dung của chương 3 trong phần tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.